Đệ nhất kiếm thần, chương 7233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, cô gái liếc nhìn làn da nứt nẻ của mình, im lặng một lát rồi nhìn về phía Diệp Huyên. Giờ phút này, trong mắt nàng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Thực lực bây giờ của Diệp Huyên với nàng vẫn giống như con kiến. Nhưng, mấy môn kiếm kỹ của Diệp Huyên lại cực kỳ phi phàm. Đặc biệt là kiếm vực kia, thế mà có thể ngăn cản sức mạnh của nàng ta. Đây quả thật có chút không bình thường. Còn có huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, cũng hết sức phi phàm. Tóm lại, cả người Diệp Huyên đều có chút không bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng hít sâu một hơi. Từng luồng kiếm thế liên tục trào ra từ trong người hắn. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Tiếp tục. Diệp Huyên cũng nhìn nàng ta. Vậy tiếp tục, hắn vừa nói xong, bỗng dưng biến mất khỏi tại chỗ. Cô gái vung tay áo lên. Mảnh không gian trước mặt nàng trực tiếp nổ tung. Sức mạnh cây ếch ủng bố lập tức bao phủ mảng kiếm quang kia của Diệp Huyên. Còn xung quanh cô gái kia chợt có vô số phi kiếm chém tới. Đó là phi kiếm được hình thành từ kiếm thời không? Những phi kiếm đó có tốc độ cực nhanh, nhưng có nhanh cũng chẳng đến gần được cô gái kia. Chân chính đe dọa được nàng cũng chỉ có rút kiếm định sinh tử và nhất kiếm đề đầu. Tuy cô gái này rất mạnh, nhưng kiếm vực của Diệp Huyên vẫn có thể ngăn cản sức mạnh của nàng. Có điều, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy thì sẽ ngày càng bất lợi với Diệp Huyên. Bên kia, ông lão của nấm mồ thần linh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên đang đánh nhau với cô gái Chí Tôn. Giờ phút này, có thể nói trong lòng ông ta đang hết sức kinh ngạc. Diệp Huyên này vậy mà lại mạnh như vậy. Trước đó, đám tả tôn điên rồi hả? Thế mà lại đi nhằm vào tên B3N Thái này. Mà cô gái đang đối phó với Diệp Huyên cũng càng đánh càng kinh ngạc. Vì nàng phát hiện, không ngờ Diệp Huyên lại ngày càng mạnh lên. Chẳng mấy chốc, nàng đã hiểu. Cách chương.